Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chân tướng. Chia cũng không thích nổi tiếng, cho nên trực tiếp liền đem chân tướng sự tình nói ra. Mọi người không cảm thấy Hồ Trạch tiểu thư cùng bóng lưng của Yokone rất giống chứ? Nếu như ta không có đoán sai, Yokone mấy ngày nay gặp phải theo dõi cuồng chắc là Hồ Trạch tiểu thư chứ? Theo dõi cuồng, cái này cùng vụ án có quan hệ gì sao? Yokone trước từng nói, nàng chìa khóa 3 ngày trước mất rồi. Ta muốn nhặt được chìa khóa người chắc là Hồ Trạch tiểu thư đi. Bởi vì muốn thu góp Yokone bát quái, cho nên Hồ Trạch tiểu thư mạo hiểm lẻn vào trong nhà của Yokone. Kết quả vừa vặn gặp phải tới cầu hòa Fujie Akiyoshi. Đối phương thấy được hồ bóng lưng của Trạch tiểu thư sau, đem hắn ngộ nhận thành Yokone. Chương 1 ly nước, Chia đang chuẩn bị uống, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Lần nữa đem chăn thả lại trên bàn nối tiếp theo giảng giải lên. Bởi vì sợ, Hồ Trạch tiểu thư liều mạng giãy giụa, cũng giáo huấn đối phương một phen. Đối phương cũng không biết người đến là Hồ Trạch tiểu thư, còn tưởng rằng là Yokone, vì vậy thẹn thùng thành giận, nghĩ tới dùng tự sát tới vô hạn Yokone phương pháp. Chờ một chút, tự giết từ phía sau lưng đâm vào đến đau lại nên giải thích thế nào đây? Trực đêm cảnh sát chính giữa, một cái thoạt nhìn có chút ngăm đen, mặt đầy ngu đần ra hỏa cau mày, có chút kỳ quái hướng Chia dò hỏi. Nhìn thấy bộ dạng của hắn sau, Chia liền đoán ra, phỏng chừng hắn chính là vị kia cảnh hoa Sato Miwako trợ thủ Takagi Wataru. Rất đơn giản, chỉ cần đem đao đông vào khối băng chính giữa, sau đó từ trên ghế ngã xuống liền tốt rồi. Kiểm tra một chút thi thể người chết phía dưới, hẳn là còn có thể phát hiện cán đao va chạm đồ án xuất hiện lõm. Về phần trong tay hung thủ tóc, chắc là theo lược lên kéo xuống tới đem. Dù sao nữ sinh mùa này đều có chút quay đầu phát. Dĩ nhiên, hiện tại những tóc kia hẳn là ở trong tay của Yamazishi Sensei mới đúng. Mặc dù rất muốn khen ngợi một câu Yamazishi Sensei vì chuyện Yokone làm, bất quá phá hư hiện trường đã thuộc về phạm pháp. Chia nói xong, đám người thanh tra Megiwa lúc này liền khó chịu hướng người đại diện của Okino Yoko nhìn sang. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là không thể không đem trước theo trên tay hung thủ len lén cầm lên tóc nộp ra. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng hung thủ là tiểu thư Yoko kia mà. Bất kể thế nào nói, Yamazishi Sensei, hành vi của ngươi đã phạm pháp. Chờ sự tình sau khi kết thúc mời cùng chúng ta đi một chuyến đi. Ngoặc kép, thì ra là như vậy. Chúng ta mới vừa tiến vào phòng thời điểm máy điều hòa không khí nhiệt độ sở dĩ điều cao. Như vậy chính là vì để cho khối băng hòa tan a. Chia giải thích xong chuyện đã xảy ra sau, Loan cũng phản ứng qua tới tại sao mới vừa tiến vào phòng thời điểm máy điều hòa không khí nhiệt độ điều cao như vậy rồi. Quả nhiên không hổ là con trai của Kirisugu tiên sinh đây. Chia, làm rất tốt. Quả nhiên không hổ là con trai của Kirisugu tiên sinh đây. Chia, làm rất tốt. Nghe xong Chia suy luận sau, Megiwa Juzo lúc này dẫn đầu vì Chia vỗ tay. Những thứ kia trực đêm các cảnh sát mặc dù không biết xảy ra cái gì đó, nhưng trưởng quan đều dẫn đầu, bọn họ tự nhiên cũng đồng thời đi theo vỗ tay lên. Cát, lại là một cái cùng tiểu quỷ thảm tử đó, gia hỏa thích nổi tiếng. Nhìn lấy xuất tẫn danh tiếng Chia, Mori Kogoro lúc này khó chịu lên, nhất là thấy được Okino Yoko nhìn về phía Chia cái kia bộ dáng ước mơ, càng là khó chịu lên. Đối với ác ý tầm mắt Chia phi thường bén nhạy, nhất là tầm mắt của Mori Kogoro quả thật là không có bất kỳ che giấu. Mặc dù đối với vị này miễn cưỡng coi như là hàng xóm dầu mỡ đại thúc đồng dạng không ưa, nhưng đối phương dù sao có một cái xinh đẹp con gái. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chiya vẫn là quyết định tăng lên một cái độ hảo cảm của đối phương. Thật ra thì cũng không có gì. Chủ yếu là lúc mấy ngày trước cùng bác Mori nói chuyện trời đất thời điểm hắn từng nói tử tế quan. Sát, nghiêm túc suy nghĩ, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết trinh thám ba nguyên tắc. Nếu không ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền phát hiện chân tướng không? Ha ha, không sai, tiểu quỷ, thật ra thì ta sớm liền đã phát hiện chân tướng rồi. Lần này chẳng qua là đưa cho ngươi một khảo nghiệm. Không tệ, không tệ, quả thực không có để cho ta thất vọng. Bị Chiya thổi phồng một phen sau, Mori Kogoro lúc này liền quên mất không thích lúc trước. Một mặt ngu ngốc vỗ bả vai của Chiya khen ngợi lên. Tên khốn kiếp này là đồ ngốc sao? Lại có thể chụp đại thúc nịnh bợ. Conan chỉ số thông minh đích xác rất cao, nhưng tình thương lại thấp có chút đáng thương. Không chút nào phát hiện Chiya làm như vậy nguyên nhân. Nhìn thấy cùng Mori Kogoro trò chuyện vui vẻ Chiya, lúc này lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối với Chiya hung hăng khinh bỉ nhìn lên, nhưng ở hắn không chú ý tới địa phương, Ran đã sớm bởi vì Chiya cố ý bưng Mori Kogoro sự tình mắc cờ đỏ bừng mặt. A, thiệt là, muốn như thế nào cùng Sonoko giải thích a? Sự tình thật giống như biến thành, trở nên càng ngày càng phiền toái. Mori Kogoro mặc dù muốn tiếp tục lưu lại, hướng Kinoyoko muốn một cái ký tên, nhưng dù sao vừa mới xảy ra một, bốn chuyện như vậy. Thiện giải nhân ý Ran trực tiếp dắt lấy cổ áo của hắn đem hắn lôi đi ra ngoài. Dù sao Ran nhưng là Karate Kanto cuộc tranh tài quán quân. Lôi kéo Mori Kogoro một người đàn ông cũng không phải là vấn đề. Thanh tra Megiwa mặc dù còn muốn cùng Chiya nói chuyện cũ, nhưng dù sao còn có công tác phải làm. Cùng Chiya trò chuyện một lát sau liền dẫn thi thể của Fujie Akiyoshi cùng với Yamajishi cùng Ikezama Yuko cùng nhau trở về cục cảnh sát. Ikezama Yuko sự tình Chiya mặc dù không có trực tiếp vạch trần, nhưng tự xông vào nhà dân nàng vẫn là phải bị mang về tiếp nhận một phen tư tưởng giáo dục. Thời gian chỉ chốc lát, nhà trọ của Okinoyoko trong liền chỉ còn lại có Chiya cùng Okinoyoko hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?